Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3408, chương 3430, Thần Thương Giải Phong. Đến hay lắm, đang dầu tìm không thấy ngươi, nhìn thấy Không Nhiễm đột kích, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lẽo, trực tiếp đem Phương Dịch coi thường. So với chém giết Phương Dịch, hắn càng muốn diệt trừ Không Nhiễm. Hắn cùng Không Nhiễm ở giữa cừu hận, đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng, lẫn nhau nhìn thấy đối phương, đã không có cái gì tốt nói, duy nhất ý nghĩ liền là trừ bỏ đối phương. Ngoài ra, Không Nhiễm tiềm lực cực lớn, thực lực tăng lên cực nhanh, Mạc Thanh Vân lần này nhìn thấy hắn, liền rõ ràng cảm giác được, Không Nhiễm thực lực mạnh hơn. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân vứt xuống Phương Dịch mặc kệ, còn có mặt khác một tầng dụng ý, giống như Phương Dịch bọn người chạy trốn, Lôi Tiêu bọn người đánh giết bọn hắn người, sẽ bị mang về Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc bên trong. Kể từ đó, Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc cùng Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc ở giữa, thế tất lại bởi vậy đón lấy cửu hận, đến lúc đó, cái này hai tộc ở giữa khai chiến, cũng vô pháp toàn tâm tìm hắn báo thù. Rút lui, gặp Mạc Thanh Vân không để ý tới mình, Phương Dịch không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức mang theo các tộc nhân rút lui. Hắn thấy, đây là mang tộc nhân rút lui cơ hội tốt nhất, một khi bỏ lỡ đem sẽ không còn có. Truy, gặp Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc người muốn đi, Lôi Tiêu đương nhiên sẽ không đồng ý, lập tức mang theo tộc nhân đuổi theo. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, không đem Phương Dịch bọn người chém tận giết tuyệt, bọn hắn đối Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc động thủ sự tình, tất nhiên sẽ lập tức bại lộ. Đương nhiên, loại trừ điểm này bên ngoài, bọn hắn cũng nghĩ thừa cơ hất ra Mạc Thanh Vân. Rất nhanh, Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc người cùng Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc người, toàn bộ đều tiêu tán không thấy. Đối với bọn hắn rời đi, Không Nhiễm đám người cũng không thèm để ý. Theo bọn hắn nghĩ, những người này rời đi cũng tốt, bọn hắn có thể chuyên tâm đối phó Mạc Thanh Vân. Máu nhuộm chư thiên, Không Nhiễm đi vào Mạc Thanh Vân trước người, hắn liền là một kiếm bổ ra, chém ra một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm. Kiếm mang màu đỏ ngòm oanh ra, tự dẫn tới một trận không gian rung động, tựa hồ muốn bị một kiếm chém đứt. Đối mặt Không Nhiễm đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, cầm trong tay Thánh Chiến Thần Thương nghênh đón, nói: "Hừ, còn muốn dùng binh khí áp chế ta, chỉ sợ làm ngươi thất vọng." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, Thánh Chiến Thần binh tựu bị hắn huy động, chém ra một đạo lăng lệ thương mang. Phốc phốc, thương mang cùng kiếm mang va nhau, chính là bộc phát ra một đạo trầm đục, sinh ra một cỗ kinh người thần lực ba động. Đón lấy, Không Nhiễm chém ra kiếm mang, liền bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh tan. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Không Nhiễm biểu lộ biến đổi, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi, nói: "Ồ, trong tay ngươi binh khí, tựa hồ là Thánh Chiến Đại Lục đặc hữu. Nghĩ không ra ngươi lại đạt được bực này binh khí, ngươi có thể cơ duyên không ngừng, khác chẳng lẽ còn không thể có điểm?" Đối tại trên không nhuộm kinh ngạc, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, hắn tự hướng Không Nhiễm triển khai phản kích. Mạc Thanh Vân đâm ra một thương, 5 vạn đạo pháp tắc tế tuyến nhanh chóng tại hắn 4 ngưng hiển, dung nhập vào oanh ra thương mang bên trong. Đối mặt Mạc Thanh Vân như vậy công kích, Không Nhiễm không có chút nào chủ quan, ngay lập tức đem Thí Thần Huyết Ma kiếm giải phong. Giải, đi qua trong khoảng thời gian này sử dụng, Không Nhiễm đối Thí Thần Huyết Ma kiếm vận dụng, so trước đó muốn thuần thục hơn nhiều. Không Nhiễm tại tùy ý xuất thủ dưới, Thí Thần Huyết Ma kiếm 2 tầng phong ấn, tự bị hắn nhẹ nhõm mở ra. Tùy theo, Không Nhiễm trên thân tán phát khí tức, lập tức trở nên cường đại mấy thành. Huyết Liệt Tinh Không. mở ra thí thần huyết ma kiếm phong ấn, không nhiễm liền là nhất kiếm chạm ra, lộ ra đắc ý cười lạnh, nói, mặc dù ngươi trường thương rất mạnh, nhưng ngươi không có xứng đôi thương pháp, căn bản là không có cách phát huy uy lực của hắn. Nghe không nhiễm lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ, cũng tinh tường điểm này, chỉ là muốn tìm được thánh chiến đại lục thương pháp bí tịch, như thế nào dễ dàng như vậy sự tình. Mặc dù trong lòng biết rõ là như thế này, nhưng Mạc Thanh Vân lại sẽ không thừa nhận, hừ lạnh một tiếng nói, mặc dù không có xứng đôi chiến kỹ, nhưng đối phó với ngươi còn xoa xoa có thừa. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn bắn một phát đâm ra, thương bên trên thế công mạnh hơn mấy phần, một đạo khí thế lạnh lùng thương mang, theo thánh chiến thần thương bên trên oanh ra, liền đánh phía tới gần kiếm mang màu đỏ ngòm. Chợt, một cỗ càng thêm đáng sợ thần lực phong bạo, ngay tại giữa không trung bộc phát ra, nhìn thấy dạng này một màn, bốn người xem Tiết Vân bọn người, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái này thực lực thật là đáng sợ, cho dù thần đế hậu kỳ cường giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hắn thật chỉ có thiên thần cảnh trung kỳ tu vi sao nhà này đến. Cùng là thế nào làm được, tình thế trước mắt đến xem. Không nhiễm muốn đánh bại hắn, chỉ sợ cũng phải không nhỏ phiền phức. Tiết Vân bên người mọi người, nhỏ giọng bàn luận xôn xao. Nghe được đại gia lời nói, Tiết Vân gương mặt xinh đẹp căng cứng, nắm đấm vẻn vẹn nắm lên, thầm nghĩ, sớm biết hắn trưởng thành nhanh như vậy, vừa mới tiến thánh chiến đại lục thời điểm, liền không thể để bọn hắn cho chạy trốn. Giờ khắc này, Tiết Vân trong lòng dâng lên một cỗ hối hận, nghĩ mà sợ lúc trước không có đem Mạc Thanh Vân giải quyết. Mạc Thanh Vân trưởng thành, bọn hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, đã không có khả năng lắm. Cùng Mạc Thanh Vân chém giết một lát, vẫn như cũ bắt không được Mạc Thanh Vân. Không nhiễm sắc mặt đen chìm, nói, như thế xem ra, ngươi ngược lại là có tư cách, để cho ta giải khai đạo thứ ba phong ấn. Theo không nhiễm lời nói rơi xuống, hắn tựu đối với cái này thí thần huyết ma kiếm một điểm. Ở phía trên nhỏ xuống một đạo tinh huyết, chợt, thí thần huyết ma kiếm tán phát khí tức, lập tức lại trở nên lăng lệ mấy phần. Giờ khắc này, không nhiễm trong hai mắt, rõ ràng chớp động lên hồng quang, biểu hiện ra một bộ thị sát hình dạng. Nhìn thấy không nhiễm như vậy biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhướng mày, thầm nghĩ, gia hỏa này trong đoạn thời gian này, chỉ sợ không ít vận dụng thí thần huyết ma kiếm, tâm trí của hắn đã bị thôn phệ. Mạc Thanh Vân, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Giải khai thí thần huyết ma kiếm tầng thứ ba phong ấn. Không nhiễm tâm trí tựu có một chút mê thất. Đối tại trên không nhuộm lời này, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, nói, bằng ngươi người này không nhân quỷ không quỷ, tâm trí bị kiếm thôn phệ ra hỏa, còn không có năng lực đánh giết ta. Giải, Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn cũng đối cái này thánh chiến thần thương một điểm, giải trừ đối khí linh phong ấn. Theo khí linh phong ấn tiếp xúc, thánh chiến thần thương tán phát khí tức, liền bắt đầu đánh giết kéo lên. Tại thánh chiến thần thương khí thế áp chế xuống, không nhiễm trong tay thí thần huyết ma kiếm, lại nhận lấy một chút áp chế. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tiết Vân đám người biểu lộ cũng trở nên chấn động vô cùng. Mạc Thanh Vân trong tay thánh chiến thần thương, đúng là một thanh thần tôn cấp thần binh. Không không có khả năng, ngươi không có khả năng có loại kỳ ngộ này. Cảm ứng được thánh chiến thần thương khí tức, không nhiễm thần sắc kinh hãi, biểu hiện ra một chút điên hình dạng. Hắn giúp cho ỷ lại thí thần huyết ma kiếm, bây giờ tại phẩm giai bên trên, thế mà bại bởi Mạc Thanh Vân trường thương. Đây đối với hắn tới nói, quả thực là một loại, một chút, lớn lao đả kích. Nhìn xem thần sắc điên không nhiễm, Mạc Thanh Vân biểu lộ trang nghiêm, nói, Người cái này điên điên khùng khùng trạng thái, còn sống cũng là một loại, một chút, tra tấn, ta tựu đại phát thiện tâm tiễn ngươi lên đường đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu huy động thánh chiến thần thương, hướng phía Không Nhiễm giết tới. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân vừa ra tay, tựu đối Không Nhiễm áp chế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?